Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay Đình Duy sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 4 cuốn tiểu thuyết Hồng Nhan Đa Truân. Chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến tiếp theo của cái buổi casting diễn viên trong bộ phim của cuộc đời về cô Hoa hậu Thùy Linh. Chúng ta sẽ cùng đón nghe theo dõi ngay sau đây tập 4 qua giọng đọc Đình Duy. Ba ngày sau, Phương Minh được Diệu Linh gọi đến. Lần này có cả ông Cường, phó đạo diễn Hữu Tùng, bà Thanh và quay phim Hoàng Minh Đức. Ông Cường nhìn Phương Minh rồi dì tai nói với Diệu Linh. Con bé này lạ quá, chú có linh cảm là nó hợp với vai hoa hậu. Ông Cường nói với Phương Minh. Cháu có thể diễn một tiểu phẩm có được không? Tiểu phẩm nào mà cháu thích? Phương Minh lúng túng. Dạ thưa bác, cháu không biết ạ. Diệu Linh nói thật dịu dàng. Em đọc cuốn tự truyện rồi đúng không? Phương Minh nói, dạ vâng ạ, em đọc rồi. Em nghĩ rằng em đang là nhân vật chính đi. Em thử diễn một đoạn ngắn thôi. Phương Minh im lặng một lát rồi gật đầu. Cô ngồi xuống giữa nhà và khoanh chân theo thế bán kiết già. Mắt nhắm lại, một tay đặt lên ngực, một tay cầm chiếc bút bi, gõ xuống nền nhà như thể đang gõ mõ, miệng lầm nhầm. Từ lúc Phương Minh ngồi, ông Cường bắt đầu liếc nhìn đồng hồ. 3 phút rồi 5 phút trôi qua. Rồi 10 phút. Cô ngồi như bất động bằng một vẻ nghiêm trang đến kỳ lạ. Có cảm giác nếu như cứ để như thế này thì cô có thể ngồi mãi được. Ông Cường vỗ tay. Cảm ơn cháu. Cháu đã diễn xuất rất tuyệt vời. Lúc này Phương Minh như bừng tỉnh. Cô đứng lên lúng túng một lát rồi nói. Cháu có diễn gì đâu mà bác bảo cháu diễn giỏi. Ông Cường nói. Riêng việc cháu ngồi được từng ấy phút thì đã là một diễn viên giỏi rồi. Bác đồng ý. Ông quay sang hỏi Tùng. Phó đạo diễn có ý kiến gì khác không? Hữu Tùng nói, không biết sau này thế nào, nhưng em thấy đây là người thích hợp nhất cho vai diễn. Phương Minh khép nép cảm ơn mọi người. Ông Cường nói tiếp, bây giờ bác đưa cho cháu cuốn kịch bản này. Cháu về nhà và đọc kỹ đi. Bác muốn từ nay cháu thường xuyên trao đổi với chị Diệu Linh để chị giúp đỡ cháu thêm. Ông Cường rất ưng ý khi chọn được Phương Minh vào vai chính trong phim. Ông gọi Phương Minh đến nhà để nói về kịch bản và cuốn tự truyện. Ông nói với cô nhiều điều về kỳ vọng của ông đối với nhân vật chính trong bộ phim. Phương Minh ngồi nghe ông nói với vẻ chăm chú. Thật ra, chú rất muốn bộ phim này sẽ là một tiếng chuông cảnh tỉnh đối với các cô gái có nhan sắc. Nhan sắc là thứ báu vật trời cho, nhưng tất cả những điều đó chẳng là gì. Nhan sắc đó sẽ là tai họa nếu người con gái không có trí tuệ, không có ý chí và không biết làm chủ bản thân mình. Phương Minh lắng nghe những lời của ông rồi nói với vẻ băn khoăn. Chú ạ, cháu sợ cháu không hoàn thành được vai diễn này theo đúng ý chú. Ông xua tay. Chú tin là cháu đóng được. Nhưng mà này, cháu đã nói chuyện đóng phim với bố cháu chưa? Phương Minh lúng túng một lát rồi nói. Dạ cháu nói rồi. Thế ông bảo sao? Dạ bố cháu không đồng ý. Bố cháu không muốn cho cháu đi vào con đường phim ảnh nghệ thuật. Ông Cường ngạc nhiên hỏi. Thế tại sao lại cho cháu học nhạc, học đàn từ bé? Cháu được đi học nhạc từ nhỏ là do ông nội cháu. Bố cháu rất sợ ông cháu, nên ông cháu bảo gì bố cháu cũng phải nghe. Khi cháu lên 5 là đã được đi học nhạc rồi. Sau này cháu mới biết là bố cháu và ông rất mâu thuẫn về việc cháu đi học nhạc. Nhưng vì sợ ông nên bố cháu không dám ngăn cản. Hồi bé cháu sống với ông bà nhiều hơn với bố mẹ. Ông Cường ngạc nhiên. Thế à? Vâng, hầu hết thời gian là bố mẹ cháu sống ở nước ngoài. Bây giờ thì bố mẹ cháu ở trong nước, chỉ thi thoảng mới đi thôi. Chứ ngày xưa thì đi suốt, có khi 2 năm mới về một lần. Bố mẹ cháu làm trong ngành ngoại giao mà. Ông Cường nói, chú hiểu rồi, thế ông nội cháu còn không? Dạ ông nội cháu mất rồi, chính vì thế nên bây giờ bố mẹ cháu không muốn cho cháu làm gì dính dáng đến nghệ thuật. Bố cháu bảo học xong đại học thì sẽ xin cho cháu vào làm ở một sứ quán. Bố cháu muốn cháu làm ở sứ quán nước ngoài, vì người nước ngoài làm ăn nghiêm túc, đúng đắn, lương bổng cao, chế độ đảm bảo, chứ làm ở các cơ quan trong nước thì chẳng ra gì cả. Ông Cường bật cười, ai lại nghĩ thế? Nhưng mà thôi, nếu bố cháu không cho đóng phim, thì để chú nói với bố cháu cho. Phương Minh nói, trong con mắt của bố cháu, hầu hết những người làm văn học nghệ thuật đều là những người hư hỏng. Thế nên tốt nhất là chú đừng nói gì cả. Khi biết cháu đi đóng phim, bố cháu chỉ lo cháu có được một chút danh, được xuất hiện trên màn ảnh rồi lại hư đốn ý. Ông Cường lắc đầu. Tại sao lại có người nghĩ như vậy? Hư đốn đâu phải là do làm văn hóa nghệ thuật. Tất nhiên là những người làm văn hóa nghệ thuật đa phần đều rất lãng mạn, thích đổi mới, ưa sự sáng tạo và có cá tính mạnh mẽ. Có thế thì mới làm được nghệ thuật. Nếu theo nghệ thuật mà không có cá tính, không có bản lĩnh, không có đam mê, không biết hy sinh thì không làm được. Mà đã như vậy thì cuộc sống riêng tư dễ bị trắc trở, vì họ thường đề cao cái tôi của mình, ít để ý đến người khác. Khi anh coi cái tôi của anh lớn hơn thiên hạ thì sinh chuyện thôi. Đó là điều dễ hiểu. Ông Cường ngừng một lát rồi nói tiếp. Có điều này chú phải nói trước với cháu. Dạ, chú cứ nói. Chú là người rất nghiêm khắc trong nghề nghiệp, vì thế khi đóng phim chú rất mong cháu phải thể hiện tính chuyên nghiệp. Đoàn làm phim có đông người, và có những diễn viên đã thành danh, cũng có những diễn viên mới vào nghề như cháu. Mỗi người một cá tính, mỗi người một cách nghĩ, cách làm, nên không tránh khỏi những sự động chạm, nhất là khi cháu là diễn viên chính. Cho nên cháu phải luôn bình tĩnh. Từ giờ phút này, cháu hãy nghĩ cháu là cô hoa hậu đấy. Còn mọi chuyện khác thì cháu hãy quên đi. Nếu như có bất kỳ điều gì không hay, có những lời đàm tiếu, thị phi đến với cháu, thì hãy nói cho chú biết. Hoặc nếu không thì cháu có thể nói với chị Diệu Linh. Chị ấy là người tinh tế, sâu sắc, từng trải và đã chịu quá nhiều đau khổ, nên chị ấy sẽ giúp được cháu. Sau khi chọn được diễn viên chính, việc chọn những diễn viên phụ có vẻ đơn giản hơn. Chỉ trong khoảng 10 ngày, ông Cường và đoàn làm phim đã dựng xong được bộ máy và đi chọn bối cảnh. Ông cùng quay phim và diễn viên chính Phương Minh, đôi khi có cả Diệu Linh đi tìm bối cảnh quay. Vào một ngày đầu tháng, đoàn làm phim bắt đầu bước vào giai đoạn tổ chức sản xuất. Tại một nhà hàng giản dị nhưng cũng sang trọng, đoàn làm phim gồm khoảng 50 người, trong đó có cả diễn viên chính. Ông Cường đứng lên trịnh trọng nói: Thưa tất cả các bạn, hôm nay chúng ta bắt đầu làm lễ bấm máy bộ phim Hồng Nhan Đa Chuân. Đây là bộ phim tôi trực tiếp viết kịch bản và làm đạo diễn. Tôi đã giao kịch bản và bản phân cảnh cho mọi người rồi. Ai chưa nhận được kịch bản thì cho tôi biết. Tất cả mọi người lặng im. Ông Cường lướt nhìn một lượt diễn viên với ánh mắt đe nẹt, chứ không phải là ánh mắt vui vẻ động viên. Ông hỏi: Tôi xin hỏi trong các diễn viên ở đây, những ai đã đọc kịch bản phim này? Ngập ngừng một lát, có Phương Minh, Diễm My và ba người nữa giơ tay. Còn những diễn viên khác, mà chủ yếu là diễn viên nữ thì ngồi im. Ông Cường thở dài nói: Các bạn thấy không? Cứ bảo tại sao phim ảnh Việt Nam càng ngày càng thiếu chiều sâu. Đó một phần là do diễn viên diễn xuất rất vô cảm. Tâm hồn suy nghĩ, thư tưởng tình cảm không để trong con tim côi óc, mà lại để ở đầu lưỡi. Đây là một bộ phim tâm lý xã hội, không phải là một bộ phim thị trường. Tức là không phải phim làm theo kiểu thị hiếu của những người có chữ nhưng không có văn hóa. Tôi đã gửi kịch bản đến tay từng người, vậy mà các anh chị không đọc. Ngày mai ngày kia khi quay, các anh chị lại quen như những bộ phim khác. Một người nói, một người đứng đằng sau nhé. Các anh chị chỉ đọc kịch bản trước khi vào diễn có 15-20 phút, đúng không nào? Tất cả mọi người im lặng. Thấy căng thẳng, bà Thanh vừa vàng đứng lên nói: Thôi, anh Cường, các em, các cháu rất mong được đóng phim này. Nhưng đọc kịch bản như anh yêu cầu thì chắc là các cháu chưa chú tâm lắm. Anh để cho các cháu vài hôm, khi nào vào vai thì sẽ kiểm tra sau. Ông Cường thở dài rồi nói một cách dứt khoát. Điều này tôi đã nói với các bạn ngay khi đặt bút ký hợp đồng. Nhưng hóa ra các bạn không coi tôi ra gì, không coi trọng nhiệm vụ của người diễn viên. Thế nên dừng bấm máy vào ngày mai. Tôi sẽ hủy hợp đồng của tất cả những người chưa đọc kịch bản. Nói xong ông Cường bỏ ra ngoài. Mọi người trưng hưởng nhìn nhau. Ông Cường đi ra ngoài cửa rồi quay phát lại: Chị Thanh làm danh sách tất cả những người chưa đọc kịch bản cho tôi và cắt hợp đồng. Ngày mai chúng ta tuyển lại diễn viên mới. Phương Minh chạy ra nói: Chú Hạ, cháu xin chú bất giận. Có lẽ các anh chị ấy chưa quen với cách làm của chú. Chú cho các anh chị ấy vài ba ngày để đọc kỹ kịch bản. Cách nói nhẹ nhàng của Phương Minh như gáo nước rồi vào đống lửa đang cháy trong con người ông. Ông quay vào, ngồi thư ra một lúc rồi nói: Nếu những ai thấy rằng làm bộ phim này như các bộ phim trước mà các anh chị đã đóng, vừa diễn xuất vừa có người nhắc, thì tốt nhất là nên thôi ngay từ bây giờ. Trước khi quay, tôi sẽ cho thư ký trưởng quay đến kiểm tra từng người một xem đã thuộc lời chưa. Chỉ hai lần là tôi sẽ cho thôi không làm nữa. Các diễn viên nhìn nhau không biết nói gì. Nói xong ông Cường bỏ về luôn. Một diễn viên nói: Sao lần này bác căng thẳng thế nhỉ? Bà Thanh nói: Các anh chị lâu nay chỉ xem phim của ông Cường, chưa biết ông ấy làm phim như thế nào. Nếu các anh chị muốn học nghề nghiệp cho nghiêm túc thì tốt nhất là nên đọc kỹ lại kịch bản. Đừng để đến lúc ra hiện trường đóng phim bị ông đuổi về thì không ra gì đâu. Một nữ diễn viên đứng phắt dậy và nói: Làm gì mà ông ấy khiếp thế? Cứ làm như là làm phim đi dự Oscar không bằng ấy. Phim này chẳng qua cũng chỉ là phim thị trường cao cấp. Ông ấy làm đạo diễn mà cứ như là cha, như là mẹ người ta ấy. Thôi, tôi không đóng nữa đâu. Bà Thanh nói bình thản. Rất cảm ơn chị đã có những lời thẳng thắn. Đề nghị phó chủ nhiệm làm thanh lý hợp đồng ngay cho tôi. Còn ai thấy khó khăn quá thì nói luôn. Lại một diễn viên nam đứng lên nói. Thôi cũng thôi, không đóng nữa. Gớm tiền cát xê có hơn chục triệu. Mà chưa gì đã bắt nẹt thế này. Thế khác. Bà làm ơn nói với ông Cường là cái thời đại của các ông ấy xưa lắm rồi. Không ai làm phim như thế. Anh phó đạo diễn Hữu Tùng quắc mắt nhìn cậu diễn viên. Này anh kia, với cách anh nói của anh ấy, thì tốt nhất là nên bước ra khỏi đây. Các anh phải biết rằng khi đã vào đóng phim, thì yêu cầu của đạo diễn là tối thượng. Còn ai không chấp nhận, không có ý thức tuân lệnh thì đừng có bén mảng vào trường quay nữa. Sau lần ấy, buổi quay phim đã dự định phải hoãn lại một tuần để ông Cường bổ sung thêm một số diễn viên. Tuy nhiên lần này các diễn viên đã biết sợ và đã đọc kịch bản rất kỹ lưỡng. Phương Minh đọc kịch bản và bản phân cảnh xong thì bỗng thấy có một cảm giác rất kỳ lạ. Hình như giữa cô và nhân vật này có một sợi dây liên hệ nào đó. Cảnh đầu tiên được khởi quay tại nhà của ông Vũ Mạnh Tường, bố của Diệu Linh. Diệu Linh tập đánh đàn bầu. Ông Vũ Mạnh Tường, bố của Diệu Linh thì ngồi đọc sách. Bà Hường, mẹ của Diệu Linh đang gọt khoai tây. Cả kíp làm phim chuẩn bị khẩn trương. Nhân viên, đạo cụ đi kiểm tra bối cảnh trong nhà, quay phim Minh Đức kiểm tra ánh sáng. Phương Minh thử lại dây đàn bầu trong khi nhân viên hóa trang đang trang điểm lại cho cô. Phương Minh tỏ ra rất thoải mái tự tin. Diễn viên đóng vai Vũ Mạnh Quân đang ngồi kiểm tra cây cô nhị khúc. Ông Cường ngồi một góc tay cầm kịch bản. Diệu Linh ngồi cạnh ông ta, hồi hộp ra mặt. Phó đạo diễn Hữu Tùng đang trao đổi với các diễn viên đóng vai ông Tường. Nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ, ông Cường vẫy anh thư ký trưởng quay lại. Kiểm tra lần cuối đi. Vâng ạ. Rồi anh thư ký trưởng quay nói như gào. Đạo cụ, bối cảnh xong chưa? Anh nhân viên đạo cụ đang sờ cây đàn treo trên tường vội hét. Xong. Thư ký trưởng quay, quay phim. Xong. Minh Đức hét. Nào, chuẩn bị, cảnh 20, đúp 1, tất cả vào vị trí. Ông Cường đứng dậy, đưa ánh mắt gườm gườm nhìn mọi người rồi nói chậm chạp. Nào, chuẩn bị. Máy, bắt đầu. Diệu Linh liếc nhìn đồng hồ, lúc ấy là 9 giờ 5 phút. Diệu Linh sinh ra trong một gia đình tri thức. Bố Diệu Linh, ông Vũ Mạnh Tường, là một nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian. Ông là người đã có công lớn trong việc giữ gìn và bảo tồn ca trù. Ông có nhiều công trình nghiên cứu về âm nhạc dân tộc. Có lẽ đối với ông, sự say mê duy nhất của cả cuộc đời là chìm đắm vào những làn điệu dân ca và âm thanh của những cây đàn dân tộc. Không chỉ là một nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian, ông còn là một nhà phê bình, lý luận âm nhạc khá có tên tuổi, một nhà thư pháp chữ Hán, từng dịch cả thơ chữ Pháp. Mẹ Diệu Linh, bà Thường thì lại khác hẳn. Bà là một cán bộ nghiên cứu môi trường. Sau này lớn lên, đôi khi Diệu Linh cũng tự hỏi tại sao bà Thường lại có thể sống với ông Tường một cách yên bình suốt bao nhiêu năm như vậy. Diệu Linh chưa bao giờ thấy ông bà to tiếng với nhau. Mặc dù đã có những lúc rất nhiều diễn viên trẻ đẹp đến nhờ ông Tường dạy hát chèo, hát ca trù, nhưng chưa bao giờ Diệu Linh thấy mẹ tỏ ý khó chịu. Ông nội Diệu Linh là một thầy giáo dạy văn rất am hiểu chữ Hán. Khi Diệu Linh sinh ra, chính ông nội là người đã lập lá số tử vi cho Diệu Linh. Lá số tử vi đó như thế nào? Mãi sau này khi Diệu Linh đã bị cuộc sống bầm dập quá mức, bà Thường mới cho cô xem lá số và lời giải của ông. Ông lập lá số tử vi của Diệu Linh và đã nói rằng đời cô vô cùng cực khổ, cho đến năm 35 tuổi thì mọi sự mới yên bình trở lại. Trong đó ông có dặn rằng nếu như ông mất trước khi Diệu Linh lấy chồng thì phải đưa quyển này ra để Diệu Linh xem, và tốt nhất là Diệu Linh chỉ nên lấy chồng sau năm 29 tuổi. Diệu Linh có một người em trai tên là Vũ Mạnh Quân. Quân kém Diệu Linh 3 tuổi. Ngay từ bé, Quân đã tỏ ra là một đứa trẻ có bản lĩnh và đặc biệt là rất bảo vệ chị. Hai chị em Diệu Linh gắn bó với nhau vô cùng. Thậm chí trong bữa cơm, nếu như vắng mặt một người, thì có cảm giác rằng bữa cơm hôm ấy bớt vui đi rất nhiều. Tuy kém Diệu Linh 3 tuổi, nhưng vào năm lên 12 tuổi, Quân đã luôn nghĩ phải bảo vệ Diệu Linh. Tất cả những bạn bè Diệu Linh khi đến nhà đều bị Quân nhìn với ánh mắt dò xét, chờ các bạn gái. Còn các bạn trai khi đến nhà Diệu Linh thì không ai có thể vui vẻ được khi thấy Quân luôn luôn có thái độ cảnh giác như vậy. Diệu Linh được học nhạc từ bé. Đầu tiên là học đàn violon. Không hiểu sao dù có được học nhưng tiếng đàn violon cứ xa lạ với Diệu Linh. Diệu Linh hầu như không có chút hứng thú nào trong việc học đàn violon. Năm 7 tuổi, có một người bạn của ông Tường mang một cây đàn bầu đến nhà và đánh cho ông nghe một bài mà ông mới sáng tác. Ông tên là Tuấn, và vì chơi đàn bầu nên được gọi là Tuấn Bầu. Lúc ấy đang ở nhà trong, Diệu Linh nghe tiếng đàn bầu ở bên ngoài và tự dưng thấy mình rất hợp với tiếng đàn bầu. Diệu Linh mon men ra ngoài ngồi nghe. Sau khi nghe đàn xong, ông Tuấn bầu hỏi: "Anh thấy bản nhạc thế nào?" Ông Tường nói: "Được đấy, lâu lắm rồi tôi mới được nghe một bản nhạc cho đàn bầu như thế này. Nhưng mà cậu phải sửa thêm." Rồi ông chỉ cho người bạn sửa chỗ nọ chỗ kia mà Diệu Linh nghe không hiểu. Diệu Linh mon men ra cây đàn bầu và rụt rè nói: "Bác ơi, cho cháu đánh thử nhé." Ông Tuấn bầu cười: "Cháu biết chơi rồi à?" Ông Tường đỡ lời: "Không, nó chưa biết gì về đàn bầu. Tôi đang cho nó học violon lông, nhưng tiếng đàn vô hồn lắm." "Anh à, nếu như tiếng đàn vô hồn thì đừng cho cháu học violon lông nữa. Đàn violon lông là loại đàn quý tộc. Hai anh thử cho cháu học nhạc cụ dân tộc xem sao, như cây đàn bầu này chẳng hạn." Ông Tường lắc đầu: "Con gái không nên chơi đàn bầu. Cậu không nghe câu đàn bầu ai gảy thì nghe, làm thân con gái chớ nghe đàn bầu. Đã không muốn cho con gái nghe đàn bầu mà giờ lại còn bảo để con gái chơi đàn bầu nữa thì không nên." Ông Tuấn bật cười. "Trời ạ, sao ông anh tôi lại quan niệm lạ thế? Nó thích học cái gì thì anh cho nó học cái đấy. Nó biết thêm cũng tốt. Nếu có điều kiện thì có thể cho nó học piano hoặc lute, đừng cho nó học đàn organ thôi." Ông Tường nói: "Đúng, đàn organ thì không thể cho học được. Nhưng mà thôi, tùy nó." Diệu Linh mon men vào cây đàn bầu và hỏi người bạn của bố: "Đánh thế nào hả bác?" Ông chỉ cho Diệu Linh cách cầm que gầy, cách dùng tay chặn dây như thế nào và các nốt. Không hiểu tại sao chỉ nghe một lần như thế, mà chỉ sau vài nốt nhạc, Diệu Linh đã đánh được ngay. Ông Tường ngồi nghe cũng thấy ngạc nhiên. Lạ nhỉ, chẳng lẽ nó có duyên với cây đàn bầu đến thế sao? Ông Tuấn bầu vui ra mặt. "Anh thấy không, con bé này hoàn toàn hợp với cây đàn bầu. Thôi, anh giao nó cho em sẽ dạy dỗ nó." Ông Tường nói: "Không được, tôi không muốn cho con theo nghiệp nhạc, tôi chỉ muốn nó học để biết thôi. Tôi muốn nó theo nghề của mẹ, là một nhà khoa học, như thế cuộc sống sau này sẽ yên tĩnh." Ông Tuấn bầu nói: "Anh suy nghĩ cũ quá, kệ chúng nó, bây giờ thời buổi khác rồi, anh cứ kệ chúng nó, cháu nó phát triển được gì thì cứ để cho nó phát triển." Rồi ông quay sang nói với Diệu Linh: "Cháu ạ, bố cháu cũng là một người rất am hiểu về đàn bầu đấy. Cháu nói bố dạy cho. Còn khi nào học nâng cao thì đến bác." Trước lời nói của người bạn, ông Tường cũng không tiện gạt đi. Ông chỉ ậm ừ: "Được rồi, từ nay không học violon nữa. Bố cho con chơi đàn bầu." Một hôm, sau khi Diệu Linh học đàn bầu được mấy ngày, ông Tuấn dẫn đến nhà Diệu Linh và bạn gái tên là Phương Lan. Phương Lan bằng tuổi Diệu Linh và cũng đang học đánh đàn bầu. Nhưng điều lạ là bằng tuổi nhau, nhưng Phương Lan lại luôn có vẻ chín chắn, nghiêm túc và sống lặng lẽ hơn Diệu Linh rất nhiều. Cùng học với nhau, nhưng Phương Lan luôn được thầy khen là có tiếng đàn đằm thắm hơn tiếng đàn của Diệu Linh. Tiếng đàn của Diệu Linh trong sáng, nhưng đôi khi lại có những chỗ không hợp lý, thậm chí phá cách. Có một lần ông Tuấn nói với Diệu Linh: "Bác nghe tiếng đàn thì biết sau này mày sẽ là đứa khổ, còn Lan mới là đứa sướng." Năm ấy 18 tuổi, nên Diệu Linh cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện ấy. Nhưng sau này, càng ngẫm, Diệu Linh càng thấy sao mà các ông tinh đến thế. Được sống trong môi trường gia giáo, nghiêm khắc, nên từ bé Diệu Linh học rất giỏi. Hầu như Diệu Linh không bao giờ đi học thêm. Bố mẹ Diệu Linh không bao giờ phải nghe lời nào không tốt về con gái. Không những học giỏi, Diệu Linh còn là một học sinh ngoan, được thầy yêu bạn mến. Trong phong trào văn nghệ của nhà trường, Diệu Linh luôn được gọi biểu diễn đàn bầu và hát. Khi Diệu Linh học lớp 6, ông Tường truyền Diệu Linh vào học trường chuyên tiếng Pháp. Năm học lớp 9, tiếng Pháp của Diệu Linh đã rất khá. Ở nhà ông Tường dạy Diệu Linh bằng cách hai bố con nói chuyện bằng tiếng Pháp. Diệu Linh cũng nói chuyện bằng tiếng Pháp với mẹ, nhưng bà thường không thích. Bà là một nhà khoa học, suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu và đi thực tế. Bà làm được khá nhiều công trình nói về tác động của môi trường đối với sức khỏe con người, hậu họa của môi trường Việt Nam cho hàng chục năm sau này. Bà chính là người đầu tiên kêu gọi có những biện pháp phòng chống ngay nạn nước biển dâng. Bà cho rằng sẽ là một thảm họa đối với đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng Bắc Bộ nếu như mực nước biển dâng thêm 50cm nữa. Là một nhà khoa học, nhưng ở trong một góc khuất của bà cũng có chỗ dành cho sự lãng mạn, nhưng rất kín đáo. Thì thoảng lắm, Diệu Linh mới thấy mẹ ngân nga một làn điệu chèo, hoặc những lúc ông Tường thổi sáo thì bà ngồi lắng nghe. Sau này khi lớn lên, Diệu Linh hỏi mẹ: "Con thấy mẹ hát chèo cũng hay, sao mẹ không hát?" Mẹ Linh mỉm cười: "Bao nhiêu cái lãng mạn thì bố lấy hết rồi, mẹ không cần. Ở nhà chỉ có một người lãng mạn là đủ, chứ hai người lãng mạn thì có mà nhịn đói. Trong thời gian đi học, hầu như năm nào Diệu Linh cũng đứng đầu lớp. Đối với Diệu Linh, việc được xếp thứ ba, thứ tư đã là một kết quả rất kém. Những năm lớp 9, lớp 10 cũng vậy. Các bạn cùng lớp, người thì học giỏi môn toán, kém môn văn. Có những người giỏi văn thì kém toán, nhưng Diệu Linh thì học đều các môn. Nhưng nổi trội hơn cả là môn văn và lịch sử. Cũng vì giỏi tiếng Pháp, lại luôn là học sinh nổi trội, nên từ lớp 10, Diệu Linh đã có một biệt danh là Linh Jolie. Trong tiếng Pháp, Jolie có nghĩa là duyên dáng xinh đẹp. Bản thân Diệu Linh cũng tự cảm thấy mình xứng đáng với biệt danh đó. Năm học lớp 10, Diệu Linh chuyển sang học ở trường Tô Vĩnh Diện. Trong những năm học cấp trung học phổ thông, Diệu Linh luôn luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Cô học giỏi gần như tất cả các môn, biết chơi nhiều loại nhạc cụ, lại giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh. Diệu Linh luôn luôn nổi bật là một hoa khôi của trường. Trong các cuộc thi học sinh thanh lịch của trường của quận, cô luôn là người đạt giải cao nhất. Tuy nhiên cô luôn phải giấu bố đi thi, bởi lẽ ông Tường không thích con gái tham gia những cuộc thi ấy. Ngay từ năm học lớp 11, Diệu Linh đã biết trong trường có rất nhiều bạn thầm yêu trộm nhớ nhau. Nam nữ trong lớp yêu nhau, nữ sinh lớp dưới yêu nam sinh lớp trên, rồi có cả các bạn nữ sinh cặp kè với những người giàu có ngoài xã hội, thậm chí là với cả những người đã có gia đình. Riêng với Diệu Linh, cô rất vô tư, chẳng hề nghĩ đến chuyện này. Mặc dù tuần nào cô cũng nhận được những bức thư tỏ tình của các nam sinh trong trường Phương Lan hoặc các trường khác. Trong số các bạn nữ thân với Diệu Linh thì có Phương Lan. Rất lấy làm lạ về sự vô tư của Linh. Một lần Lan hỏi, này, tớ thấy cậu có nhiều bạn trai có tình cảm với cậu thế, mà sao cậu không để ý đến ai? Tớ cũng biết như vậy, nhưng chẳng hiểu tại sao tớ chẳng nghĩ đến chuyện yêu đương. Cậu thấy đấy, bạn trai ở lớp thì tớ coi thằng nào cũng như thằng nào. Phương Lan ngậm nghĩ một lát rồi nói, cũng có người hỏi tớ đấy, họ còn nghi cậu tám vía. Diệu Linh bật cười, sẽ có lúc tớ yêu, nhưng mà tớ sợ, tớ mà đã yêu thì chắc là say lắm. Phương Lan dí tay vào trán Diệu Linh nói, vô duyên, chưa yêu bao giờ mà đã dám nói rằng yêu là say đắm. Tớ nói thật, tớ đã yêu rồi và cũng đã thất vọng rồi. Đối với tớ bây giờ, tớ chẳng nghĩ gì đến chuyện yêu đương nữa. Diệu Linh ngạc nhiên nhìn Phương Lan hỏi, cậu đã yêu rồi? Thật ra là tớ yêu từ năm lớp 10 cơ. Hồi ấy tớ yêu một anh học lớp 12. Nhưng khi anh ấy vào đại học thì anh ấy đi yêu người khác. Anh ấy nói tớ trẻ con quá, chẳng được cái gì mà chỉ mất thì giờ. Diệu Linh ngạc nhiên, tại sao lại nói yêu cậu thì mất thì giờ? Phương Lan buồn cười nói, đầu tiên thì thân nhau rồi yêu, một tình yêu học trò, nhưng anh ấy cứ muốn chiếm đoạt tớ, tớ chạy trốn, thế thôi. Vào lớp 12, Diệu Linh vẫn đi học, vẫn sống cuộc sống vô tư. Bạn trai đến nhà Diệu Linh ngồi chơi, nói chuyện hàng giờ, rất thoải mái. Ông Tưởng biết rõ những ai có ý định đến với Diệu Linh, còn Quân thì gần như không rời Diệu Linh trong tất cả các cuộc vui. Diệu Linh nhớ mãi một lần đi dự sinh nhật một người bạn, Quân đòi đi cùng. Diệu Linh nói với Quân, ở lớp chị, mọi người nói chị có cậu em làm vệ sĩ ghê quá, bạn trai nào nhìn thấy em cũng thấy sợ. Quân nói, em cũng không hiểu sao, nhưng em thì sợ chị gặp điều gì không hay. Diệu Linh hỏi Quân, sao em cứ nghĩ chị như thế, chị cũng thấy lạ, em luôn có những suy nghĩ rất già dặn. Đến giữa năm học lớp 12, đã có một chuyện xảy ra. Vào buổi sinh hoạt ngoại khóa do chi đoàn lớp tổ chức, chi đoàn mời một nhà thơ trẻ đến nói chuyện, đó là nhà thơ trẻ Lê Hồng Phương. Diệu Linh không thích thơ nên không quan tâm lắm đến các nhà thơ. Diệu Linh chỉ thuộc nhiều thơ Tố Hữu, ngoài ra cô đặc biệt thích tác phẩm Chinh Phụ Ngâm Khúc của bà Đoàn Thị Điểm. Nhà thơ trẻ Lê Hồng Phương đến nói chuyện về tình yêu trong thơ, về những tình cảm trong thơ xưa và thơ hiện đại, rồi đọc thơ ứng khẩu theo yêu cầu của nữ sinh. Diệu Linh ngồi nghe và chỉ nghĩ anh này nói giỏi thật. Anh ta nói trơn tru, không vấp váp và có trí nhớ tuyệt vời. Thỉnh thoảng Diệu Linh thấy Phương nhìn trộm mình. Buổi gặp gỡ kết thúc, nhưng chẳng để lại ấn tượng gì với cô cả. Sau buổi nói chuyện, Phương Lan hỏi Diệu Linh, cậu thấy nhà thơ này thế nào? Diệu Linh trả lời, tôi không thích thơ lắm, nên cũng thấy bình thường. Phương Lan nói, tôi nghe bố tôi nói là trong giới văn học trẻ hiện nay, Lê Hồng Phương đang là một nhà thơ rất được chú ý. Thơ của anh ấy có phong cách rất lạ. Diệu Linh hỏi, phong cách lạ là thế nào? Phương Lan nói, tớ cũng không hiểu gì về thơ, chỉ thấy bố tớ nói thế. Hai ngày sau, khi tan học, Diệu Linh ra lấy xe đạp để về nhà thì thấy trên yên xe có đặt một bông hoa hồng. đoán là có anh chàng nào đó tinh nghịch để hoa lên yên xe của mình. Diệu Linh cầm bông hoa lên ngắm nghía rồi bỏ vào thùng rác. Ngày hôm sau, lại có một bông hoa trên yên xe như thế. Diệu Linh nhìn quanh, có anh chàng nào đang quanh quẩn ở bãi gửi xe để xem chủ nhân của bông hoa này là ai. Và lần này, Diệu Linh không vứt bông hoa đi, mà mang về nhà. Lúc ấy Diệu Linh không biết rằng có một người đi xe máy lẽo đẽo theo sau cô. Đó là Lê Hồng Phương. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, vẫn như vậy. Diệu Linh không nén nổi tò mò, ra hỏi bác bảo vệ. Bác ơi, bác có biết ai đặt hoa hồng lên xe cháu không? Bác bảo vệ mỉm cười tinh quái. Bác không biết, chắc là có đứa nào nó mê cháu nên đặt hoa lên xe cháu thôi. Lạ thật, ai vào trường trong giờ học thì bác phải biết chứ. Bác bảo vệ lắc đầu. Có thể lúc bác sơ suất, có phải lúc nào bác cũng ngồi ở đây canh đâu. Diệu Linh biết là bác bảo vệ nói dối, nhưng không muốn vặn hỏi gì thêm. Sáng thứ hai, Diệu Linh trốn hai tiết học, cô nấp ở trên tầng 3 và nhìn qua lỗ tò vò xem ai là người đã mang hoa đến. Đến cuối tiết thứ tư thì Diệu Linh thấy có một người đi xe máy đến và bác bảo vệ chạy ra mở cổng. Diệu Linh nhận ra ngay Lê Hồng Phương. Trên đường đi về, bỗng nhiên cô nhận ra Phương đang đi xe máy đằng sau xe mình, cô dừng xe lại. Phương không kịp dừng lại nên đi ngang Diệu Linh. Diệu Linh gọi, anh Phương. Phương dừng xe lại. Diệu Linh nói, từ nay đề nghị anh đừng đặt bông hồng lên xe em. Mặt Phương thuẫn ra. Phương nói ấp úng, anh chỉ đặt bông hoa lên chứ có làm gì đâu. Diệu Linh nghe mặt nói, em không thích như thế. Anh không biết là bạn bè ở lớp đàm tiếu về chuyện này thế nào đâu. Phương nói, nếu như đúng như thế thì anh xin lỗi em. Từ nay anh sẽ không đặt hoa lên xe em nữa. Anh chỉ muốn được nói chuyện với em. Diệu Linh cố giữ vẻ lạnh lùng. Em đang bận học, sắp thi tốt nghiệp rồi. Rồi lại chuẩn bị thi đại học nữa, nên em càng không có thời gian. Phương năn nỉ. Anh biết em đang bận học, nhưng nếu em cho phép thì thỉnh thoảng anh được đến nhà thăm em. Diệu Linh lắc đầu. Không, anh đừng đến. Bố em cấm con trai đến nhà. Mấy bạn cùng lớp em đến mà bố em còn khó chịu. Chợt nhớ đến Quân, Diệu Linh nói. Em trai em đã tuyên bố rằng em chưa vào đại học thì bất kỳ người con trai nào đến nhà là nó đuổi. Phương bật cười. Khiếp, chưa gì mà em đã dọa anh ghê thế. Anh gửi tặng em cuốn sổ này. Đây là những bài thơ anh làm từ buổi nói chuyện về thơ ở trường và được nhìn thấy em. Em nhận nhé. Nếu em không thích, thì em đốt đi cũng được. Diệu Linh cầm cuốn sổ Phương đưa, bỏ vào cặp rồi về nhà. Về đến nhà, cô vào phòng, mở cuốn sổ ra đọc, và thấy anh ta bộc bạch trong đó rằng cô là nguồn cảm hứng cho anh ta làm thơ. Rồi từ hôm gặp cô ở trường, không phút giây nào anh ta không nghĩ đến Diệu Linh. Anh làm những bài thơ về ánh mắt, dáng đi, nụ cười của Diệu Linh. Đọc những bài thơ ấy, Diệu Linh thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Mấy hôm sau, Phương đến tận cổng trường đón Diệu Linh. Bạn bè Diệu Linh trông thấy thế chỉ trò nhau và cười. Diệu Linh tìm cách tránh Phương nhưng không được. Phương nài nỉ Diệu Linh đi uống nước với anh ta. Phương đưa Diệu Linh đến một quán cà phê nằm trong một phố cổ. Đó là một quán cà phê yên tĩnh, sang trọng và đầy chất văn hóa phương Tây. Khi ngồi uống cà phê, Phương nói rất ít. Thỉnh thoảng Phương đọc một câu thơ hoặc ca ngợi Diệu Linh và giải bày rằng yêu Diệu Linh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau buổi gặp hôm ấy, Phương nói rằng chỉ mong Diệu Linh thường xuyên để cho Phương được nói chuyện. Nghĩ đơn giản là nói chuyện thì có gì khó khăn lắm đâu. Diệu Linh đồng ý. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng những lời nói của Phương có làm Diệu Linh siêu lòng. Một ngày nọ, Diệu Linh thấy rằng mình cũng nhớ Phương. Tuy nhiên, có một điều rất lạ là trong lòng cô luôn có nhiều cảm xúc trái ngược về Phương. Cô không hiểu và cũng không thích thơ, nên không khâm phục tài làm thơ của Phương. Nhưng tình cảm của Phương khiến cô không thể dừng dưng. Cô thầm nghĩ, được một người tài giỏi và danh tiếng như Phương yêu là ước mơ của mọi cô gái. Phương Lan biết chuyện thì khuyên. Cậu hãy cẩn thận đấy, sắp thi rồi. Bây giờ mà bập vào yêu thì không khéo trượt đấy. Bỗng dưng Diệu Linh nhìn Phương Lan với ánh mắt khó chịu và có cảm giác rằng Lan ghen tức vì Diệu Linh đã được Phương để ý. Diệu Linh nói, nói thật với cậu nhé, việc học ở lớp 12 với tớ chẳng là gì. Thi tốt nghiệp cũng chẳng là gì. Thi đại học cũng chẳng là gì. Tớ biết có nhiều người con gái đang lăn lóc đến với anh ấy. Tớ thì không cần phải lăn lóc. Anh ấy tự đến với tớ. Nghe giọng Diệu Linh, Phương Lan khẽ thở dài rồi quay đi. Chỉ sau vài lần gặp nhau, Hồng Phương đã si mê Diệu Linh thật sự. Trước tình yêu của Phương, Diệu Linh hoảng sợ và thực sự không muốn đi quá xa trong chuyện này. Bởi lẽ Diệu Linh còn nghĩ đến chuyện phải học, phải thi tốt nghiệp xong rồi thi đại học. Đối với Diệu Linh, việc thi tốt nghiệp thì quá đơn giản vì cô gần như giỏi tất cả các môn. Còn thi đại học thì Diệu Linh như đứng trước ngã ba đường. Bố mẹ muốn Diệu Linh thi vào đại học bách khoa, khoa tin học hay một ngành tự nhiên nào đó. Bạn bè thì khuyên Diệu Linh đi học xã hội, mà có một nghề mà Diệu Linh thấy thích thú hơn cả là nghề làm báo. Ước mơ được trở thành phóng viên đến với Diệu Linh từ lâu. Từ năm lớp 9, Diệu Linh đã tập toại viết. Tất nhiên, đó chẳng thể gọi là những bài báo, mà chỉ là những bài văn ngắn, ghi lại cảm xúc của mình vào ngày lễ, Tết, vào lúc đông về xuân đến, về tình cảm đối với gia đình. Chính vì lo học như vậy, nên Diệu Linh luôn giữ khoảng cách với Phương và chưa bao giờ nhận lời yêu Phương, dù Phương yêu Diệu Linh với một tình yêu mãnh liệt. Phương có thể ngồi hàng giờ dưới trời mưa để chờ Diệu Linh học bài xong. Dù lúc đó là 11-12 giờ đêm, lúc đó Diệu Linh mở cửa ra. Phương được nhìn thấy Diệu Linh, cầm bàn tay Diệu Linh rồi về luôn. Ngày nào không được nói chuyện với Diệu Linh thì Phương không thể làm được việc gì. Có lần Phương đưa Diệu Linh ra bãi cỏ ven bờ sông Hồng và đứng đọc thơ cho Diệu Linh nghe cả tiếng đồng hồ. Trước sự si mê của Phương, Diệu Linh đã phải giao hẹn một ngày, chỉ được nhắn cùng lắm 2 tin để Diệu Linh còn học hành. Phương nài nỉ, em cho anh nhắn 4 tin đi, sáng trưa chiều tối, rồi trước khi đi ngủ. Diệu Linh cũng đồng ý. Thế là đều tăm tắp, Diệu Linh cứ ngồi vào chỗ trong lớp, chuẩn bị ăn cơm trưa, buổi chiều, và trước khi Diệu Linh đi ngủ là có tin nhắn của Phương. Đáp lại tin nhắn của Phương, Diệu Linh trả lời bằng những tin nhắn ngắn gọn và cố gắng tỏ ra cho anh ta thấy rằng tình cảm của cô đối với Phương vẫn chỉ ở mức quý trọng. Diệu Linh biết, Phương có nhiều cô gái vây quanh và đã yêu không phải ít. Có những lúc trong lòng Diệu Linh còn có cả sự hiếu thắng, muốn lôi Phương về phía mình để cho những cô gái đang si mê Phương phải chưng hửng. Tuy nhiên, còn có một điều khiến Diệu Linh không gần gũi hơn được với Phương, đó là trong những lời Phương ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của Diệu Linh, rồi trong những bài thơ Phương làm tặng cô cảm thấy có điều gì đó không bình thường, không thật lòng. Một lần Diệu Linh nói với Phương Lan, Lan này, cậu có biết anh Phương có nhiều người yêu không? Phương Lan nhún vai, tớ không biết hết, nhưng ông anh họ tớ là phóng viên báo văn nghệ nói rằng đàn ông như anh Phương thì gạt con gái đi không hết, nhất là đám học sinh trường viết văn Nguyễn Du, mà bây giờ người ta cứ gọi là trường Nguyễn Văn Du ấy. Diệu Linh ngạc nhiên, sao tớ nghe nói trường ấy giải thể rồi mà? Ừ, trường ấy bỏ rồi, nhưng khoa viết văn chuyển sang trường đại học văn hóa. Diệu Linh bật cười, hay nhỉ, viết văn là thứ tự nhiên mà bây giờ lại có trường dạy. Diệu Linh hỏi Lan, anh ấy cứ suốt ngày quân lấy tớ, nói thật là tớ sợ lắm. Ừ, muốn yêu đương tử tế thì đừng yêu nhà thơ, không an toàn đâu. Thôi, yêu thì cứ yêu để trải nghiệm, yêu những anh chàng văn nghệ sĩ này cũng được bay bổng hơn là yêu những anh làm thợ. Diệu Linh đấm vào vai Phương Lan, biết thế nào được, nhưng mà thôi, dẹp chuyện ấy đi, cứ thi đại học xong đã. Phương Lan nói, à, nghe nói cậu định đi học báo chí à? Diệu Linh nói, ừ, tớ quyết định thi vào báo chí, đi làm nhà báo. Phương Lan hỏi, cậu thích thi vào Học viện Báo chí Tuyên truyền hay là khoa báo chí của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn? Tớ chưa biết, nhưng hôm nọ tớ nói chuyện với một chú tổng biên tập. Chú ấy bảo nếu muốn viết báo hay thì nên học ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nhưng nếu muốn viết báo đúng, trở thành một nhà báo nghiêm ngắn, chững chạc thì phải vào Học viện Báo chí. Mà tớ chẳng hiểu thế nào cả. Hai trường cùng là dạy làm báo cả, tại sao lại dạy khác nhau? Tớ nghĩ dù văn hay là báo thì cái gì cũng phải hay chứ. Văn không hay thì ai đọc, báo không hay thì ai xem, bản nhạc không hay thì ai nghe, đúng không nào? Phương Lan nói với vẻ hiểu biết. Nghề báo khác đấy. Cậu đọc một số báo rồi xem, trong đó có bao nhiêu bài báo hay, bao nhiêu bài báo cậu nhớ được. Người ta làm báo, theo tớ biết, là phải đúng, phải trung thực, yếu tố hay đứng đằng sau. Tất nhiên là không hay thì chẳng ai đọc, nếu chỉ trung thực thì đúng thì khô như ngói. Cuối cùng Diệu Linh tặc lưỡi. Thôi, tớ xin vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Phương Lan khuyên. Theo tớ, cậu nên thi cả hai trường, cứ thi thêm trường tổng hợp văn nữa. Nếu học tổng hợp văn, biết đâu sau này cậu lại trở thành một nhà văn nhà thơ và có khi lại thành một nhà văn viết báo thì còn gì hay hơn. Tớ thấy ở Việt Nam ấy, những người viết báo hay hầu hết là những nhà văn. Nghe lời Phương Lan, Diệu Linh đăng ký thi vào khoa báo chí của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyện với Phương chẳng dừng ở đấy. Một hôm Diệu Linh đang ngồi học trong lớp thì nhận được một tin nhắn từ một số lạ. Diệu Linh mở điện thoại ra xem. Tôi là Mỹ Tâm, bạn của anh Hồng Phương. Tôi có câu chuyện muốn trao đổi với em. Hẹn em 2 giờ chiều nay ở quán cà phê Mây Hồng ở gần cổng trường em. Rất mong em đến đúng giờ. Và khuyên em không nên từ chối. Nhận tin nhắn với vẻ đe dọa như thế, Diệu Linh đoán ngay đây là chuyện ghen tuông. Khi về nhà, Diệu Linh đưa điện thoại cho Quân xem. Quân xem xong thì cười khẩy. Chắc là người yêu ông Phương giở trò ghen tuông đây. chiều nay chị cứ đến gặp, để xem chúng dám làm gì. Nghe em trai nói như thế, Diệu Linh hoảng hồn. Diệu Linh biết Quân là người cương trực, nóng tính, giỏi võ nghệ. Quân đi học võ từ năm lên 7 tuổi và sau này đã từng đi thi đấu ở nhiều nơi, được câu lạc bộ karate Hà Nội phong là võ sĩ đai đen đệ nhị của Hà Nội năm 16 tuổi. Diệu Linh hỏi, em định thế nào? Quân quả quyết, việc ấy chị cứ để em biết phải làm thế nào, em phải đi bảo vệ chị. Nghe giọng con này thì cũng chẳng phải là loại tử tế gì đâu. Đúng giờ chị cứ ra đấy đi, nhưng nhớ là phải ngồi dựa lưng vào tường và quay mặt ra đường. Nghe lời em trai, Diệu Linh đến quán Mây Hồng và chọn một chỗ ngồi dựa lưng vào tường. Quân và ba người bạn nữa xách theo túi, ngồi ở một góc cách Diệu Linh không xa. Nhìn những chiếc túi đó, Diệu Linh biết bên trong túi có cô Nhị Khúc. Diệu Linh chưa kịp kêu nước uống thì một người phụ nữ nom hiền dịu bước vào. Chị ta đến thẳng bàn Diệu Linh và hỏi, em có phải là Diệu Linh không? Chị là Mỹ Tâm, người đã nhắn tin cho em. Diệu Linh gật đầu, vâng, em đây. Mỹ Tâm sởi lời, em muốn gì để chị gọi? Diệu Linh lắc đầu, dạ em gọi trà rồi. Mỹ Tâm quay ra bảo chủ quán, cho tôi một ly cà phê sữa đá. Mỹ Tâm quay lại hỏi Diệu Linh, em định chọn đại học gì? Em cũng chưa quyết định, nhưng có lẽ em sẽ thi Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa báo chí. Mỹ Tâm nói, thế thì tốt quá, em thi vào khoa báo chí đi. Anh trưởng khoa báo chí đấy thân với chị lắm, nếu cần gì thì chị giúp đỡ. Diệu Linh mỉm cười nhã nhặn, em cảm ơn chị, em tự lo được. Chị mời em đến đây về chuyện anh Hồng Phương là chuyện gì vậy? Chị ta thở dài, ánh mắt chợt mọng nước. Em à, chị em mình là phận gái, mà con gái mê người có tài là chuyện thường tình. Chị và Hồng Phương yêu nhau đã 4 năm nay, chị hơn Hồng Phương 5 tuổi. 4 năm rồi, chị yêu Phương, lo cho Phương như người chị lo cho một đứa em, thậm chí như một người mẹ lo cho con. Những năm Phương học đại học, tất cả tiền chi tiêu của Phương ở trường là do chị chu cấp. Bố mẹ Phương do hoàn cảnh khó khăn, không giúp đỡ được Phương nhiều. Nhuận bút những bài thơ của Phương chẳng đủ cho Phương đi uống cà phê với bạn bè. Chuyện tiền bạc thì đối với chị không thành vấn đề. Nói thật với em, kinh tế của chị rất khá. Chị có 2 cửa hàng thời trang ở Hà Nội và một cửa hàng mỹ nghệ Kim Hoàn. Lúc nào rỗi em qua 2 cửa hàng thời trang của chị. Để chiều lòng Phương, chị mua cho Phương cả ô tô xe máy, rồi mua cho Phương một căn hộ chung cư và mong được sống với Phương. Gần đây Phương đã thay đổi. Chị biết sự thay đổi đó của Phương là do có em. Chị không trách gì em, bởi vì em cũng chưa phải là vợ của Phương. Hôm nay chị gặp em giải bày, để cho em hiểu. Nghe chị ta nói thế, Diệu Linh vừa thấy thương hại, vừa thấy coi thường chị ta. Diệu Linh nói với giọng bất cần, chị à, chuyện yêu đương thì thật là khó nói. Em nói thật với chị là những điều chị nói em nghe cũng chỉ biết thế. Lấy gì để chứng minh những điều đó là thật? Sao chị dại thế? Chị chưa phải vợ anh ấy mà đã lo cho anh ấy như thế. Mỹ Tâm mỉm cười buồn bã, thế mới gọi là yêu em ạ. Chị nói như vậy em tin hay không thì tùy em. Chị xin em, đừng cướp đi hạnh phúc và tình yêu của chị. Nếu anh ấy không còn yêu chị nữa thì sao? Mỹ Tâm nói chắc chắn. Nếu em xa cách Phương ra thì Phương sẽ không thể từ bỏ chị được. Diệu Linh lạnh lùng, được rồi, em sẽ nghĩ việc này. Nhưng em nói thật là cho đến giờ này em chưa hề nói nửa lời yêu anh ấy. Mà dù đúng là anh ấy có tình cảm với em, em có cảm giác rằng nếu bây giờ em buông anh ấy ra thì có khi anh ấy sẽ chết luôn. Mỹ Tâm thở dài rồi nói, cách đây 3 năm anh ấy cũng đã có một lần định tự tử vì chị. Người đàn ông ấy dễ tìm đến cái chết lắm. Bất cứ người con gái đẹp nào cũng có thể khiến cho anh ta chết em ạ. Chị chỉ khuyên em tỉnh táo, chị xin em. Diệu Linh vẫn không buông tha. Chị biết anh ấy thế, mà tại sao cứ níu kéo làm gì? Khi người ta đã không thích mình thì chia tay đi cho xong, có phải hơn không? Mỹ Tâm cười buồn bã và nói, em ơi, thế mới gọi là cuộc đời, thế mới là tình yêu. Em đã đọc bài thơ Trường Tương Tư chưa? Linh nói, dạ em có biết bài thơ ấy. Mỹ Tâm đọc ngân nga, trong mơ không được gặp, chỉ có chết mà thôi. Đã vào cửa tương tư mới biết tương tư khổ. Rồi chị lại nói, tình yêu là thế đấy em ạ. Chị xin lỗi, chị nhắn cho em tin nhắn ấy chắc cũng làm em nghĩ chị là một con giang hồ tứ chiến nào đó. Chị nghĩ rằng nếu chị nhắn như bình thường thì có lẽ em sẽ không đến. Hơi có tính chất dọa nạt thì có khi em sợ mới đến. Chị biết em đến đây không phải đi một mình, mà có mấy chú em đi theo bảo vệ. Mỹ Tâm chỉ vào Quân và mấy người bạn đang ngồi ở góc quán. Chị ta nói tiếp, thôi, chị xin lỗi em về tin nhắn đó, nhưng một lần nữa chị nói với em là chị cầu xin em đấy. Nói xong, chị gọi người phục vụ trả tiền. Trước khi đi, Chị ta nhìn Diệu Linh với ánh mắt nửa như thương hại, nửa như người chị bảo ban em và nói: em trẻ và đẹp quá. Một người như em thì anh Phương có si mê cũng là chuyện bình thường. Nhưng chị nói như thế để em hiểu tấm lòng của chị. Nói xong, chị ta đi luôn. Hai ngày sau, Diệu Linh gặp Hồng Phương ở nhà mà người phụ nữ tên là Mỹ Tâm nói là mua cho anh ta. Diệu Linh hỏi Phương: anh Phương, căn nhà này anh mua bao nhiêu tiền? Phương nói: căn nhà này do bố mẹ anh mua cho anh, lúc ấy rẻ lắm, chỉ có mấy chục triệu thôi. Diệu Linh lại hỏi: nhà anh Phương kinh tế khá nhỉ, anh có ô tô đi, lại còn có xe máy xịn nữa, lương bổng ở tờ báo anh làm có được là bao nhiêu? Phương lúng túng nói: xe ô tô, xe máy cũng là bạn bè giúp đỡ. Diệu Linh hỏi luôn: thế không phải là người yêu cho à? Phương thần mặt ra: sao tự nhiên hôm nay em lại tra hỏi anh về chuyện ấy? Diệu Linh cười: thì em cũng định tìm hiểu về người mà mình có tình cảm thôi mà. Phương nói: đúng là bạn bè anh giúp đỡ anh có nhiều bạn tốt lắm, họ mê thơ anh thì cho anh, mà họ chẳng đòi điều kiện gì. Diệu Linh nói: nếu bạn bè giúp thì khác, nhưng mà người yêu mua cho thì lại khác. Phương giật mình: sao em lại nói thế? Em nói thẳng ra xem nào. Hình như em có được thông tin gì khác phải không? Diệu Linh nghiêm giọng: anh Phương ạ, tốt nhất là anh nên nói thật. Tôi biết tất cả những tài sản này của anh là do một cô gái yêu anh, mê anh, mua sắm cho anh, đúng không? Phương nói: đúng. Nhưng anh và cô ta chia tay nhau lâu rồi. Diệu Linh nói: tại sao lại chia tay? Người ta mua sắm cho anh thế này, chứng tỏ người ta yêu anh lắm, mê anh lắm, mà anh cũng phải thế nào đó, thì người ta mới có tình cảm như vậy chứ. Ừ, lúc ấy anh cũng yêu. Chị ấy cũng là con nhà giàu, nên giúp anh. Nhưng rồi thấy mọi thứ không hợp nhau nữa. Em thấy đấy, anh là nhà thơ, lại yêu một người con gái bán hàng thời trang, thì còn ra làm sao nữa. Hơn nữa, chị ấy là người chỉ biết đến tiền và nghĩ đồng tiền có thể thay đổi tình cảm của con người. Vừa lúc ấy, Phương có điện thoại. Đó là điện thoại của bố Phương. Không hiểu ông nói gì, chỉ thấy Phương trả lời không thoải mái. Vâng, thế à? Con nặng không? Vâng. Con đang bận lắm, con phải dự cuộc họp rất quan trọng. Vâng, con nạp xong rồi về, chắc cũng hơi muộn. Phương tắt hẳn máy rồi quay sang nói với Linh: em à, thôi, quên chuyện cô ta đi, tối nay mình đi ăn cơm nhé. Diệu Linh hỏi: nhà anh có người ốm à? Phương lúng túng: có. À không, bà chị họ ốm, phải đưa vào viện. Vào cấp cứu ở viện nào thế anh? Phương nói: viện Bạch Mai, nhưng không quan trọng lắm. Thôi, mình đi chơi, anh đưa em ra bãi sông Hồng nhé, rồi tối mình đi ăn cơm. Diệu Linh ngần ngừ vì có cảm thấy như Hồng Phương đang che giấu điều gì. Nhưng cũng đúng lúc ấy, Diệu Linh có điện thoại. Cô nhìn và thấy số máy của Lan. Linh đi cách xa Phương mấy bước. Tôi nghe đây. Linh à, cậu đang ở đâu thế? Tớ đang ở bên cạnh Hồng Phương. Linh nói với vẻ khiêu khích. Chúng tớ chuẩn bị đi chơi. Nhận ra điều ấy, Phương Lan nói thong thả. Tớ vừa nhận được tin của em anh Phương. Mẹ anh ấy phải cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai, bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người rồi. Bố anh ấy vừa gọi, thì anh ấy bảo đang bận họp, gọi lại không được, máy tắt rồi. Nếu cậu và anh ấy có đi chơi, thì cứ bảo anh ấy nên về sớm. Vậy thôi, chúc hai người vui vẻ. Nói xong, Phương Lan cúp máy luôn. Linh sững sờ. Mất một lúc cô mới bình tĩnh lại. Cô quay sang hỏi Phương: anh vừa nói ai ốm nhỉ? Bà chị họ anh. Phương ngạc nhiên: sao em lại hỏi thế? Diệu Linh nói: sao anh không về? Ở nhà đã gọi thì chắc là bị không nhẹ. Phương xua tay: chị họ thôi mà, tối anh về cũng được mà. Diệu Linh bĩu môi: hóa ra anh cũng là kẻ quen mồm nói dối. Linh nổi nóng: tôi nói để anh biết, đó không phải là chị họ anh, mà là mẹ anh, bà bị đột quỵ. Phương ấp úng: anh chỉ muốn được ngồi với em càng lâu càng tốt. Nghe Phương nói thế, bao nhiêu tình cảm và suy nghĩ tốt đẹp về Phương của Diệu Linh từ trước đến nay bỗng dừng mất sạch. Diệu Linh đứng phát dậy: tôi không hiểu tại sao anh lại làm được thơ. Một kẻ bất hiếu với bố mẹ như thế mà lại làm được thơ thì lạ thật. Một kẻ đã sống dựa vào một người con gái suốt bao năm trời, người ta nuôi nấng anh như thế để anh thành tài, vậy mà bây giờ anh phụ bạc người ta. Thôi nhé, tôi mong là từ nay anh đừng bao giờ nhắc đến tên tôi, và cũng đừng bao giờ nhắn gì cho tôi. Phương há hốc miệng: trời ơi, tại sao em lại phũ phàng như thế? Anh mê em thực sự. Diệu Linh quắc mắt: đúng là tôi đã có một chút tình cảm với anh. Tôi cũng nghĩ anh là một nhà thơ có tài, và anh yêu tôi thực sự. Những lần tôi ở trên gác nhìn thấy anh đội mưa chờ tôi ở ngoài đường, tôi cũng xót xa lắm. Nhưng lúc ấy, tôi cũng muốn mở cửa để mời anh vào nhà. Nhưng thật may là hôm nay tôi đã được nghe chuyện này và đã được biết một chút sự thật về con người anh. Phương nói, tại sao em lại tin mụ ấy? Diệu Linh gạt đi. Anh ạ, anh đừng nói chị ấy là mụ. Chị ấy là người đáng kính trọng. Anh mới là kẻ không đáng kính trọng. Mẹ anh ốm phải đi cấp cứu. Bố anh gọi anh về. Vậy mà anh dám nói là anh đang bận họp hành. Và lại còn dám gọi mẹ là chị họ. Từ nay, đừng bao giờ gọi cho tôi nữa nhé. Phương quỳ thụp xuống, ôm lấy chân Diệu Linh. Anh xin em, anh van em, đừng ruồng bỏ anh. Anh hứa với em, ngay bây giờ anh sẽ về quê. Còn chuyện mụ Mỹ Tâm, em đừng tin em ơi. Trong lòng anh chỉ biết có mình em. Diệu Linh lạnh lùng nhìn Phương. Anh đứng dậy đi. Nếu anh đứng dậy thì có lẽ tôi còn nhìn anh bằng ánh mắt tử tế hơn. À, anh đừng gọi chị Mỹ Tâm là mụ nhé. Nghe thiếu văn hóa lắm. Nói xong Diệu Linh giằng tay của Phương đang ôm chân Linh. Cô lao thẳng ra cửa. Những tưởng sau lần đó chuyện của Diệu Linh và Phương sẽ chấm dứt. Nhưng không. Không hiểu anh ta về nhà như thế nào mà một hôm Phương Lan nói với Diệu Linh. Này, cậu ạ, anh Hồng Phương phải đi viện cấp cứu rồi. Diệu Linh giật mình hỏi, sao? Hôm nay ông anh tớ mới nói cho tớ biết là sau lần bị cậu gay gắt từ chối, Hồng Phương thất tình, suốt ngày nói làm nhảm những câu vô nghĩa và không ăn uống gì cả. Bây giờ suy sụp hoàn toàn. Hôm qua anh ta cắt mạch máu ở cổ tay tự tử. May mà gia đình phát hiện được nên đưa đi cấp cứu kịp thời. Diệu Linh nghe mà thấy lạnh cả người. Tự nhiên trong cô có một cảm giác ân hận. Diệu Linh tự dằn vặt là không biết mình cự tuyệt anh ta như thế có quá đáng không. Phương Lan nói với Diệu Linh, theo tớ, cậu nên vào bệnh viện thăm anh ấy. Lúc đó không hiểu tại sao, Diệu Linh như một người khác. Diệu Linh cười khẩy và nói, ai bảo cậu là anh ấy tự tử vì bị tớ cự tuyệt. Biết đâu anh ấy tự tử vì một đứa con gái khác thì sao? Tớ chẳng tin được. Phương Lan nói, thì tớ cũng chỉ nghe như thế, nhưng mà chắc là đúng đấy. Anh ấy si mê cậu thế cơ mà. Mà đám nghệ sĩ gừng sĩ nhiều khi có những hành động rồ dại, bản năng lắm, không thể biết được đâu. Diệu Linh thấy lạ. Sao cậu lại hiểu văn nghệ sĩ thế? Hay là cậu đã từng yêu một người rồi? Phương Lan nói, tớ chẳng dám yêu cánh văn nghệ sĩ. Mà nói thật với cậu, với dân văn nghệ sĩ, diễn viên, sáng tác là tớ luôn tránh xa. Bố tớ là nhà văn, nhà lại có một ông anh họ là nhà báo, một bà chị họ là diễn viên, một cô em họ là ca sĩ. Ngày Tết chỉ ngồi nghe mấy người nói chuyện về nhau, về giới tinh hoa văn hóa nước nhà là đã chán ngấy rồi. Cũng có mấy anh chẳng làm thơ chụp ảnh viết chuyện ngắn đến với tớ. Nhưng tớ luôn luôn biết cách từ chối. Diệu Linh nói với Phương Lan, tớ sẽ nghĩ thêm xem có nên đến thăm anh ta không. À, mà tại sao cậu lại cho là anh ta tự tử vì tớ nhỉ? Phương Lan nói, nghe nói anh ấy viết trong nhật ký rằng anh ấy quá đau khổ và tuyệt vọng khi cậu khước từ tình yêu của anh ấy. Đối với anh ấy, cõi đời này bây giờ là vô nghĩa. Câu nói của Phương Lan làm cho Diệu Linh mềm lòng. Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Diệu Linh gọi Quân ra và nói, có chuyện này chị muốn nhờ em. Việc gì mà trông chị căng thẳng thế? Hôm nay chị nhận được tin là anh Phương tự tử, nhưng không thành. Gia đình đưa đi cấp cứu kịp, nguyên nhân là do anh không được chị yêu. Theo ý em thì nên xử lý việc này thế nào? Quân nhìn Diệu Linh chân chân và hỏi, bây giờ em hỏi chị hai việc. Thứ nhất là chị đã hứa hôn gì với anh ta chưa? Diệu Linh ngạc nhiên nhìn em trai. Em nói cái gì đấy? Chị mới từng này tuổi, chị còn đang đi học, mà em lại bảo chị đi hứa hôn với anh ta, chị có điên đâu. Chị còn chưa nhận lời yêu anh ta kia mà. Chị mới chỉ ở mức độ quý và trân trọng tài năng của anh ta thôi. Nhiều lúc chị cũng cảm thấy sao lòng một chút, nhưng yêu thì chưa. Quân hỏi tiếp, việc thứ hai là anh ta có cho chị tiền bạc không? Diệu Linh nhìn cậu em kém 2 tuổi và thầm nghĩ, sao nó lại hỏi mình những câu già dặn đến thế? Diệu Linh lắc đầu, không, thứ duy nhất anh ta tặng chị là mấy cái đĩa nhạc. Quân gật gù rồi nói, thế thì đơn giản thôi, chị viết cho anh ấy một lá thư, em sẽ cầm đến cho. Em bảo chị viết thế nào bây giờ? Quân lạnh lùng, chị viết thư, nói cho anh ấy là nghe tin anh ấy tự tử vì chị mà không chết. Chị khuyên anh ấy cứ nằm trong bệnh viện chữa trị cho khỏe. Bao giờ khỏe mạnh, được ra viện thì chị lại giúp anh ấy tự tử lần nữa. Và lần này thì anh ta cứ việc treo dây thừng lên quạt trần, chui đầu vào dây thòng lọng và chị sẽ đạp ghế hộ. Diệu Linh dùng mình, sao em bảo chị viết cái gì mà lạ thế? Quân cười khẩy, chị ạ, cái loại đàn ông ấy, nên chết sớm đi, sống làm gì cho chật đất, đổ hèn. Em nói thật với chị nhé, thằng ấy mà là em trai em, thì chờ nó khỏe rồi đánh cho một trận. Diệu Linh bật cười trước câu nói của Quân, nhưng chị cứ thấy tội tội. Quân nói chắc chắn, là thằng đàn ông, phải lấy sự nghiệp làm đầu, phải có ý chí, phải biết lo cho tương lai, không thể chấp nhận được cái thứ đàn ông vì mê một cô gái, Chưa được cô ta đáp lại mà đã tìm đến cái chết. Thật là đồ hèn. Mà chị đuổi anh ta đi vì hai lý do ấy thì quá xứng đáng. Oan ức cái gì? Cái thứ đàn ông gì mà lạ như vậy? Sống bằng tiền bạc của người ta. Người ta nuôi cho ăn học thành tài, rồi mua nhà, mua ô tô cho để đi phe vỡn. Bây giờ lại phụ bạc người ta, lại còn dối cha dối mẹ vì gái nữa. Loại ấy, chị bỏ là hoàn toàn đúng. Không việc gì chị phải ân hận cả. Diệu Linh vội vàng ngăn cản. Thôi thôi thôi, chị xin em đừng làm ầm ĩ lên. Chị sẽ nghe em, nhưng dù gì thì cũng nên đến thăm người ta một chút. Chị sẽ tránh mặt, đến thì lại chuyện này chuyện khác. Chị mua túi quà, em mang đến thăm, và nói là chị bận học nên không đến được. Quân gật đầu. Diệu Linh đi mua túi quà gồm hoa quả và hai hộp sữa cho Quân mang đến. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Hồng Nhan Đa Chuẩn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.